chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2323, chương 2323, Nguyệt Thiên Huệ. Vấn đề này thực thật nghiêm trọng, nếu như sử dụng nghịch long thứ tư châm lời nói có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Nhưng Lãnh Thanh Thiền cũng không thể thi triển thứ tư châm. Lãnh Thanh Thiền đang chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Vương Đại Đông lại giành nói, Thiên Hoàng bệ hạ không cần lo lắng, ngài bệnh không nghiêm trọng lắm, lấy đội trưởng của chúng ta tài nghệ y thuật, hoàn toàn có thể chữa trị, chẳng những để người khôi phục nam nhân hùng phong, còn có thể càng hơn trước kia. Thật, Thiên Hoàng nghe vậy đại hỉ, đừng nói càng hơn trước kia, chỉ cần có thể khôi phục hắn nam nhân hùng phong cũng đủ để cho hắn mừng rỡ như điên. Dù sao hắn đã nhiều năm chưa từng có loại chuyện đó. Lãnh Thanh Thiền cũng coi như giải Vương Đại Đông, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vậy quá tốt, có thể hay không hiện tại thì trị liệu cho ta đâu? Thiên Hoàng đã kìm nén không được. Thiên Hoàng bệ hạ, đương nhiên có thể, bất quá một lần trị liệu chỉ có thể có hiệu quả rõ ràng. Muốn triệt để khôi phục, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Vương Đại Đông tiếp tục nói, cái này đương nhiên, Thiên Hoàng đã uể oải mấy năm, tự nhiên không sợ tại chờ thêm vài ngày như vậy, chỉ cần có thể chữa cho tốt, cũng là may mắn, vậy thì mời đội trưởng vì Thiên Hoàng bệ hạ thi châm đi. Lãnh Thanh Thiền biết Vương Đại Đông khẳng định sẽ trong bóng tối giúp nàng, bởi vậy cũng không lo lắng, xuất ra Huyền Băng Long Vương châm. Lãnh Thanh Thiền cũng không biết muốn cắm cái kia huyệt vị. Dứt khoát thì một châm đâm tại Thiên Hoàng huyệt xúc tinh phía trên. Nghịch Long thứ hai châm mặc dù không cách nào đưa đến chữa trị Thiên Hoàng tác dụng, nhưng Long Vương trên kim cái kia nồng đậm long khí để Thiên Hoàng cảm giác được một châm sảng khoái. Nơi bụng cảm giác được một dòng nước ấm. Ta cảm giác thật thoải mái. Lãnh thần y thuật quả nhiên cao minh, Thiên Hoàng hưởng thụ nói ra, tuy nhiên nam căn bị phế, nhưng Lãnh Thanh Thiền kim đâm tại huyệt xúc tinh phía trên. Muốn là nam nhân bình thường, đoán chừng liền trực tiếp phi ngựa, Thiên Hoàng không phải nam nhân bình thường, không cách nào phi ngựa, nhưng cũng có thể cảm nhận được một trận rất lâu chưa từng nắm giữ khoái cảm. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ. Lãnh Thanh Thiền đối với Vương Đại Đông nói, chênh lệch thời gian không nhiều, đi đem châm rút ra đi. Lãnh Thanh Thiền cũng học thông minh, cố ý cho Vương Đại Đông sáng tạo cơ hội ra tay. Vương Đại Đông nắm chặt Huyền Băng Long Vương châm, cũng không có lập tức rút ra, mà chính là lặng lẽ đưa vào nội lực, dùng nội lực chữa trị Thiên Hoàng thụ thương hai cái tiểu chứng. Đương nhiên, lấy Vương Đại Đông năng lực hoàn toàn có thể trực tiếp đem Thiên Hoàng tiểu chứng chữa trị tốt. Nhưng hắn cũng không có, chỉ là để cái kia ban đầu vốn đã hoàn toàn khô héo tiểu chứng tỏa sáng một tia sinh cơ mà thôi. Làm Vương Đại Đông rút ra Huyền Băng Long Vương châm về sau, Thiên Hoàng lập tức cảm nhận được nơi bụng dâng lên một vệt khô nóng. Cái kia đã thật lâu chưa từng ngẩng đầu tiểu huynh đệ lại có một cỗ ngẩng đầu xúc động. Trong lòng càng khẳng định Lãnh Thanh Thiền có thể trị hết hắn nhiều năm bệnh dữ. Đội trưởng thi châm vô cùng hao phí nguyên khí. Một ngày chỉ có thể thi châm một lần. Vương Đại Đông đem Huyền Băng Long Vương châm trừ độc về sau, thả lại trong hộp ngọc. Cái này không quan hệ. Lãnh thần y thì tại Thiên Hoàng cung trước ở một hồi. Ta nhất định dùng đông âm tốt nhất xử lý đến chiêu đãi Lãnh thần y. Thiên Hoàng vui sướng nói ra. Cái này, đội trưởng ưa thích hoa hạ xử lý cho nên. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Không có vấn đề, thiên trong hoàng cung thì có hoa hạ xử lý sư phụ. Ta hiện tại liền đi để bọn hắn chuẩn bị dạ tiệc. Vậy thì cảm ơn Thiên Hoàng bệ hạ. Trở lại Thiên Hoàng an bài hào hoa chỗ ở. Lãnh Thanh Thiền đem Vương Đại Đông gọi vào trong phòng, Ngươi thật đánh tính toán đem thiên hoàng bệnh chữa lành. Lãnh Thanh Thiển có chút nghiêm túc hỏi. Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại Lãnh Thanh Thiển trên giường. Nói ra, tại sao lại không chứ? Ngươi không thể trị tốt thiên hoàng bệnh. Lãnh Thanh Thiển không thể nghi ngờ nói ra. Vài thập niên trước Đông Âm nước đối với nước ta làm những cái kia cực kỳ bi thảm sự tình ngươi đều quên. Lúc trước bọn họ là làm sao xâm chiếm chúng ta lãnh thổ, tàn sát chúng ta quốc dân. Bọn họ thiên hoàng đáng đời đoạn tử tuyệt tôn, cho nên mới muốn trị tốt hắn bệnh. Không phải vậy làm sao để hắn di tận người vong đây? Vương Đại Đông từ tốn nói. Ngươi nói là? Lãnh Thanh Thiển mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vương Đại Đông cười nói. Thiên hoàng mấy năm không có chạm qua nữ nhân, đã sớm biệt xuất nội thương. Một khi khôi phục hùng phong, ngươi nói hắn hội làm thế nào? Tự nhiên là miễn bất dạ đêm phàn nàn. Ta chẳng những muốn đem hắn trị hết bệnh, còn muốn cho hắn trở nên mạnh hơn, sau đó để hắn chết tại trên bụng nữ nhân. Nghe Vương Đại Đông giải thích, Lãnh Thanh Thiển trên mặt lộ ra một vệt áy náy. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Thật xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Vương Đại Đông cũng không tiếp thụ xin lỗi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hôn ta một cái rồi. Vương Đại Đông làm xấu đem mặt tiến đến Lãnh Thanh Thiển trước mắt. Lãnh Thanh Thiển trong mắt lóe lên một vệt thần sắc phức tạp. Hỏi, ngươi tại sao muốn ta hôn ngươi? Bởi vì ta thích ngươi a. Vương Đại Đông không chút nghĩ ngợi nói ra. Lãnh Thanh Thiển thở dài. Chúng ta là không thể nào. Vì cái gì đây? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm hỏi. Không có vì cái gì. Dù sao ngươi nhớ kỹ, chúng ta là không thể nào. Ta khốn, ngươi có thể ra ngoài. Lãnh Thanh Thiển hạ lệnh trục khách. Vương Đại Đông thật đứng lên, đi ra ngoài phòng, chỉ là đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu lại nói ra. Tin tưởng ta, hết thảy đều là có khả năng. Nói xong rời đi Lãnh Thanh Thiển gian phòng. Vương Đại Đông đương nhiên biết Lãnh Thanh Thiển tại sao muốn nói bọn họ không có khả năng. Cũng là bởi vì Lãnh Thanh Thiển thuần âm thể chất. Vương Đại Đông là tuyệt sẽ không để cho Lãnh Thanh Thiển chết mất. Thời khắc tất yếu, nếu không dùng sức mạnh, làm Vương Đại Đông sau khi rời đi, Lãnh Thanh Thiển bất lực nằm ở trên giường. Muốn nói Lãnh Thanh Thiển trong lòng đối Vương Đại Đông không có hảo cảm, Lãnh Thanh Thiển chính mình cũng không tin. Có thể nàng vận mệnh đã định trước nàng không cách nào cùng với Vương Đại Đông. Nếu như nàng muốn cùng với Vương Đại Đông, nàng nhất định phải sống sót. Nếu như nàng phải sống sót, nhất định phải cùng Thái Nhất Trung Chính phát sinh quan hệ. Nhưng nếu quả thật cùng Thái Nhất Trung Chính phát sinh quan hệ, nàng làm sao có thể cùng với Vương Đại Đông đâu? Lãnh Thanh Thiển đầu rất đau, đã định trước không cách nào cùng một chỗ. Như vậy thì cần phải tại bắt đầu thời điểm khoái đau chặt đứt, như thế cũng sẽ không đau nhức. Giả tiệc, Thiên Hoàng tự mình cùng Lãnh Thanh Thiển dùng cơm, dài mấy mét trên bàn vuông bày đầy các loại hoa hạ thức ăn. Trên bàn điểm ngọn nến, nến cùng bộ đồ ăn đều là làm bằng bạc, không có ý tứ. Đức chính hắn không thích cùng người cùng một chỗ dùng cơm, cho nên liền không có mời các ngươi bằng hữu. Nói chuyện là một tên xem ra chừng 30 tuổi đông âm mỹ phụ. Đức chính dĩ nhiên chính là Thiên Hoàng bệ hạ. Dám gọi thẳng Thiên Hoàng tên đương nhiên cũng chỉ có Thiên Hoàng phu nhân Nguyệt Thiên Huệ. Hoàng hậu tỷ tỷ nghiêm trọng, có thể cùng Hoàng hậu tỷ tỷ cùng một chỗ dùng cơm là chúng ta vinh hạnh. Ta kính Hoàng hậu tỷ tỷ một chén. Vương Đại Đông giơ ly rượu lên. Thần y mời Nguyệt Thiên Huệ yêu nhã nâng chén, cùng Vương Đại Đông đối ẩm một chén. Nghe nói thần y có thể trị hết Đức chính bệnh, không biết có phải hay không là thật. Nguyệt Thiên Huệ đặt chén rượu xuống nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,